Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 20, thắng lợi đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn nắm đấm giao nhau, cũng là lúc Bão nhận ra tên mặt dài này tu vi chỉ là thể phàm tầng 5 mà thôi, mới đầu đã gặp hàng ngon ngon, phải biết lúc hắn thể phàm tầng 2 đã đánh bị hai tên thể phàm tầng 4 hội đồng hắn a, nay chỉ là một thể phàm tầng 5, hắn còn không để trong mắt. Tên này thuộc hệ thổ, linh vận nâu nhạt lượn lờ quanh thân Bão, quyết định lấy tên này làm đá mài dao thử sức với chính tiềm lực thể chất của mình. Hắn sẽ không dùng Iron Suit, hắn sẽ lấy võ đạo cũng như thể chất trực tiếp của mình để đối kháng, cùng là một bài kiểm tra nhỏ sau 4 tháng rèn luyện gian khổ. Bão vận huyền công vào cơ bắp triệt để thu liễm linh vận, nhìn vào hắn bây giờ như một người tu võ đạo, không hề có dính dáng gì đến linh lực. Linh vận hỗn độn của hắn lần này chuyển thành vô sắc linh vận, người ngoài chỉ có thể mơ hồ cảm thấy không khí quanh hắn bị uốn éo nhẹ nhẹ. Đương nhiên tên mặt dài cũng nhận ra điểm này, trước mặt hắn còn có người dám dùng thể chất cơ bản muốn đối đầu. Cho dù tên trước mặt này thể chất cơ bản linh vận có chút khác người thì sao, tay không đòi đấu với một tên có kiếm thì ít nhất phải giỏi võ gấp 3 lần tên cầm kiếm a. Nhưng ở thế giới này tu võ đạo thực sự ít lắm, người hành công lại càng ít, không gian toàn bộ là linh khí, tại sao không mượn lực lại đi dùng chính bản thân thể chất cơ chứ. Hắn cười khẩy, tay vung lên họa xuất ra một trường côn màu nâu bằng đất được gia cố linh lực cực kỳ rắn chắc, không phải ai thổ hệ cũng có thể tạo ra trường côn hoàn hảo như hắn a. Vung côn đánh mạnh vào thân ảnh phía trước, nhưng khi đến trước người thanh niên này, trường côn chỉ thiếu chút nữa là chạm vào người đó lại hụt mất. Đúng là ăn hên mà. Rồi hắn tiếp tục múa quẩy, từng đạo côn ảnh vun vút thoáng hiện trong không trung vung xuống thân ảnh nam tử thấp bé trước mặt hắn. Người hắn cao gần 1m9, trường côn là thứ vũ khí hợp nhất đối với hắn, vô cùng lợi thế trong tấn công. Tay dài, côn dài, ai có thể chạm vào người hắn được chứ. Vũ khí của đối phương chưa tới thì côn của hắn đã đạp trên đầu đối phương rồi, nhưng bực mình thay, hết lần này tới lần khác côn của hắn dường như chỉ sượt qua thân ảnh phía trước. Nhưng điều làm hắn khó chịu chính là tên trước mặt lần nào cũng là giống hệt may mắn thoát chết, đều tránh né được trong khoảnh khắc cuối cùng. Bão lúc này đang chìm trong một trạng thái mơ hồ, cơ thể hắn dường như có một nào đó tự chủ ngoại thể, tự phản ứng. So với hắn, cảm giác này lướt qua rất nhanh mỗi khi tên này tấn công, nhưng Bão không thể nắm bắt được cảm giác huyền diệu này, cho hắn biết 4 tháng rèn luyện vừa qua có tác dụng rất lớn, không chỉ tu luyện linh lực mà còn phải kết hợp tu luyện thể chất, thiếu một cái cũng không được, biết đâu có khi xài hết linh lực thì lấy cái gì ra để mà gia cố đòn đánh, gia cố vũ khí, gia cố cơ thể đây. Không thể nói trước là không bao giờ gặp trường hợp này, đường đời còn dài ai biết trước được. Trong lúc Bão đang chìm trong trạng thái mới, thì tên mặt đen này đã tím lại như trái cà, hắn thực sự tức giận a, đánh lâu như vậy còn không trúng tên này một cái thì thôi cũng được đi, nhưng không, tên mất dạy này còn tỏ ra vẻ mặt phê phê như được áp mặt vào ngực gái, mắt còn không thèm mở ra, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đánh không được, đánh vào không khi cũng mệt a, chưa hết cái thằng này nó còn không thèm đánh mình, a đù, khinh người đến thế là cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thu hồi bản thân thổ trường côn, lùi xa 3 bước, hai tay múa quyết, bắt chéo hai cánh tay làm động tác hất mạnh từ dưới lên, đây là chiêu diên rộng mà hắn tâm đắc nhất, tên này né được côn, không lẽ né được một rừng thương sao? Kết thúc động tác, phía dưới sàn bán kính 2 mét xung quanh Bão phóng lên hơn 20 đạo thương nhọn hoắt, điểm đến là toàn bộ cơ thể Bão, lúc này Bão đâu còn có thể không tập trung được nửa, một cảm giác nguy hiểm kề đến, hắn chợt mở mắt nhìn thấy hơn 20 cây thổ thương lao vào hắn. Chân đạp mạnh xuống sàn phóng lên cao 3 mét, dùng trường lực phóng một trường khí về phía trước lấy phản chấn tung người lại phía sau để tránh khỏi khu vực nguy hiểm phía dưới chân lúc nãy, nhưng những mũi thương kia không hề dừng lại, sau khi phóng hụt bay lên cao hơn 20 mét, các mũi thổ thương này lại chốc đầu xuống, tiếp tục tấn công Bão theo động tác đan quyết của tên mặt dài kia. Hàng chục mũi thương lao xuống với tốc độ kinh hoàng, tất cả đều nhắm vào mi tâm Bão, Bão lúc này đâu còn chờ đợi nữa, thân hình chợt động phóng nhanh về phía tên mặt dài, thân hình liên tục lóe lên né tránh các mũi thương lao xuống cắm phàm phập xuống sàn thi đấu, thân ảnh quỷ dị xuất hiện trái, rồi lại chớp mắt xuất hiện bên phải nhẹ nhàng tránh né hết các mũi thương từ trên trời đâm xuống, trong tay linh lực tụ lại, huyễn xuất ra Iron Suit cơ bản, không hề gia cố bằng hỏa diễm, một cánh tay đen thui sần sùi dần tạo thành trong lúc đôi chân vẫn thoăn thoắt lướt trái, lướt phải tránh né các đợt tấn công. Đến lúc này tên mặt dài mới nhận ra một điều tàn khốc, cánh tay đen này không phải hắn đã nghe nói đến sao, là một tên gia hỏa thuộc bọn hạ cấp tư chất trong vòng chưa tới 15S hạ gục hai tên thể phàm tầng 4 hệ thổ, đâu còn thời gian suy nghĩ, hắn thu quyết điều khiển thổ thương lại, họa xuất ra thanh thổ trường côn, gia cố toàn bộ lực lượng tại trước người ý muốn cản lại cú đấm của cái thằng. tư chất mét 6, này, nhưng trễ rồi, trường côn chỉ mới đưa tới trước ngực, linh lực còn chưa tụ lại hoàn chỉnh, thân ảnh thanh niên cách xa hắn hơn 6 mét đã biến mất chỉ một nửa cái chớp mắt sau, hắn cảm thấy một trận đau đớn kinh khủng từ bụng hắn truyền đến, miệng há hốc, đôi chân run rẩy quỳ xuống sàn đấu, linh lực cơ thể tán loạn, thân ảnh thanh niên kia đã đến trước mặt hắn với tốc độ hắn không thể theo kịp và sức mạnh này đương nhiên hắn càng cưỡi ngựa đuổi theo cũng không kịp, nếu như người này cố ý chiến thẳng mình từ đầu thì mình còn không có cả cơ hội để ra đòn, một cảm giác bất lực truyền đến toàn thân hắn, đôi mắt còn hiện lên vẻ kinh sợ nhìn trường côn đã gãy đôi trong một quyền kia từ từ chìm vào đen tối, hắn gục xuống sàn đấu thua cuộc. Chỉ một quyền, cùng là thể phàm tầng 5 sao có thể cách biệt xa đến như thế chứ? Bão thu hồi Iron Suit nhìn lại bãi trông cắm ngược của tên kia tạo ra sau lưng mình. Cũng khá gió chứ, đất mà làm ra mấy cây thương kinh khủng sắc bén như vậy, nếu như gặp người khác chắc thành con nhím rồi, trong lòng hắn vẫn nghĩ là đại hội lần này chỉ là giao lưu chủ yếu, cho nên lúc nãy ra tay hắn chỉ dùng một. Và thực lực nếu mà hắn ra cố hỏa diễm lên Iron Suit chắc tên kia đi chầu ông bà ông vãi rồi, nhưng bây giờ ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất, tên kia thực sự muốn giết chết hắn a, đúng là tiền tài, danh vọng, cơ hội làm con người ta trở nên máu lạnh, mất hết nhân tính. Bão thầm nghĩ, không biết cuộc đại hội, à không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến, hôm nay mới đúng, sẽ có bao nhiêu người ngã xuống đây, ngã xuống là ngã xuống thực sự, không thấy ngày mai nữa, thế giới cường giả vi tôn này, vì để mạnh lên, con người có thể làm ra mọi việc, mọi thủ đoạn a, càng như thế, hắn càng phải cố gắng, nếu không sẽ có một ngày hắn làm con kiến mặc cho người ta chà đạp a, hoét. Còi của trọng tài sàn 17 vang lên, báo hiệu trận đấu của bão kết thúc, hai luồng sáng trắng bao trùm lên bão và tên nam tử kia, cảm thấy bàn chân mất điểm tựa, tựa như cảm giác đi thang máy ở kiếp trước vậy, sau một khắc sau, chân bão có cảm giác lại đứng trên mặt đất, thoáng nhìn qua còn có hơn 4 người đã đến bên trước hắn, có một số người bị thương rất nặng, máu me đầy người đang tự dùng đan dược chữa thương, một bên băng bó, gia cố lại cơ thể. Hắn để ý màn hình to lớn treo gần trần nhà hiện lên dòng chữ to lớn. Phòng chờ vòng 2, cùng lúc này, thẻ bài của hắn cũng tự động thay đổi ký tự từ S17V1, chuyển thành S17V2. Vậy có nghĩa hắn thắng tại đó, vòng 2 sẽ đợi vòng 1 kết thúc, hắn lại tiếp tục gắn bó với sàn 17, cách chương.